Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, dây dưa. Konoha ngoài thôn hạng, Uchiha Shisui lẳng lặng nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng thôn làng. Hắc Zetsu chậm rãi từ dưới đất bốc lên tới. Bạch Zetsu bị xử lý. Ta đã không cảm ứng được hắn chakra. Có đúng không? Uchiha Obito ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, Bạch Zetsu bất quá là ngoại đạo ma ảnh chế tạo ra một cái sản phẩm mà thôi. Không có quá đại chiến đấu lực. Chết thì chết cũng không có gì lớn không? Yagura huyễn thuật cũng giải khai. Chúng ta đã triệt để mất đi đối vụ ẩn thôn khống chế. Hắc Zetsu lạnh lùng nói. Uchiha Obito không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt nói. Xem ra vụ ẩn thôn cũng có cao nhân. Đối với Yagura mất khống chế, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Lợi dụng vụ ẩn tư nguyên, Obito thành công thành lập Akatsuki, cũng hấp thu không ít lưu vong ninja. Yagura cái này khôi lỗ đối với hắn đến nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Liền xem như ném cũng không có cái gì đáng tiếc, bởi vì hắn kế hoạch đã nhanh muốn thực hiện. Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, Obito hai mắt hiện lên một trận quang mang kỳ lạ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút huynh đệ các ngươi trưởng thành. Tuy nhiên không biết, ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ngươi không muốn quên kế hoạch chúng ta. Hắc Zetsu cười lạnh một tiếng, chậm rãi không xuống mồ địa bên trong. Obito chỉ là nhàn nhạt nhìn Hắc Zetsu liếc một chút. Độc trong mắt lóe lên một trận hàn quang. Đối với giám thị nhà hắn băng, Obito không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chờ một lúc, hắn bỗng nhiên nói, người đến. Một cái hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Uchiha Itachi. Thôn làng đã quyết định tại buổi tối hôm nay động thủ, hy vọng ngươi có thể thực hiện chính mình lời hứa. Itachi bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian này thôn làng cùng Uchiha không tín nhiệm lần nữa thăng cấp. Fugaku tại tộc nhân giật dây dưới dự định phát động chính biến đến thu hoạch chính quyền. Konoha cao tầng đã thấy rõ Uchiha âm mưu. Dự định tiên phát chế nhân. Tại chính biến phát sinh trước đó diệt trừ Uchiha. Vì thôn làng an nguy. Vì hòa bình. Itachi dự định chính mình trước diệt trừ Uchiha nhất tộc. Yên tâm. Obito nhàn nhạt nói, ta chỉ cần Seragon, đối tiểu hai tử không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hai người đã đạt thành hiệp nghị, Obito giúp Itachi đối phó nhất tộc, mà đại giới cũng là lưu lại Uchiha Sasuke. Đến ước định thời gian, ta liền sẽ động thủ. Obito phất tay biến mất trên không trung. Hắn không muốn tại Itachi trước mặt quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Miễn cho bị Itachi Mangekyo nhìn ra nội tình. Itachi hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Nếu như Obito không cho phép giữ uy tín lời nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lập tức liền muốn động thủ. Hắn cũng phải chuẩn bị một phen. Đã lâu không gặp Itachi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, Uchiha Itachi bỗng nhiên thân thể run lên. Không thể tin được nhìn trước mắt. Uchiha Shisui. Itachi nhịn không được chà con mắt. Từ lần trước sự tình phát sinh về sau, hắn liền chưa thấy qua Uchiha Shisui. Uchiha Shisui bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái. Hướng nơi xa phi đi. Shisui. Chờ một chút. Uchiha Itachi vội vàng đuổi theo. Hắn có thật nhiều lời nói muốn đối Shisui nói. Bây giờ khó khăn phát hiện hắn bóng dáng. Như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội đâu. Hai người một truy một chục. Rất lợi hại mau rời đi Konoha phạm vi cảnh giới. Shisui. Người ở đâu bên trong. Uchiha Itachi tại đuổi theo bỗng nhiên mất đi Shisui tung tích. Hắn chợt phát hiện có chút không đúng. Ha ha ha ha. Uchiha Itachi. Shisui hắn có việc rời đi. Ta đến giúp hắn tiếp đãi ngươi đi. Một cái thon dài bóng người xuất hiện tại Itachi trước mặt. Chính là giữ lực mà chờ Orochimaru. Là ngươi. Uchiha Itachi lui lại một bước. Duỗi tay nắm chặt sau lưng ám bộ chế thức trường đao. lạnh lùng nói. Shisui đến tột cùng qua này bên trong. Orochimaru sắc mặt nụ cười bất biến. Nói, Shisui à, không rõ ràng, có lẽ tử cũng nói không chừng đấy chứ. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, lè lưỡi liếm liếm cái cằm. Từ đầu chậm lý nói, so với Shisui đến, ta cảm thấy Itachi ngươi nên quan tâm việc của mình mới là. Itachi thế mới biết trên đường khi, hắn là bị Orochimaru dẫn ra. Orochimaru, hắn lạnh lùng nói, có kiện sự tình ta muốn xác nhận một chút. Shisui hắn đến cùng có phải hay không tử trong tay ngươi? Cái này à, Orochimaru cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán đâu? Chấm ngoặc kép, nhẫn pháp, tứ tử viêm trận. Bốn tên ninja bỗng nhiên tại bốn hẻo lánh bên trong xuất hiện. Liên thủ dùng ra cái này trận thuật. Lần này, Orochimaru sẽ không dễ dàng để Itachi đào tẩu. Binh tôm tướng cua, Uchiha Itachi hai tay nhanh chóng vung ra. Vô số shuriken từ trong tay hắn bay ra. Uế thổ chuyển sinh, Orochimaru bỗng nhiên kết mấy cái ấn. Hai đường quan tài từ dưới đất bốc lên. Vừa lúc ngăn trở Itachi shuriken. Itachi, lần này, ta có thể không có ý định tự mình xuất thủ đâu. Chấm ngoặc kép, Orochimaru âm trầm cười một tiếng. Có lần trước giáo huấn, hắn cũng không dám lại khinh thường Uchiha Mangekyo. Vì lý do an toàn, hắn chuẩn bị trước chiêu hai cái uế thổ chuyển sinh thí nghiệm phẩm tiêu hao một chút Uchiha Itachi. Thực lực lại nói, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật a, hảo hảo hưởng thụ đi. Uchiha Itachi, Orochimaru liếm liếm khóe miệng. Lần nữa tiềm nhập lòng đất, đồ hèn nhát, Uchiha Itachi cắt một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm này hai bộ quan tài, trực giác nói cho hắn biết cái này thứ hai quan tài cũng không đơn giản. Quan tài bỗng nhiên lắc lư mấy lần, tấm tre chậm rãi ngã trên mặt đất, hai bóng người chậm rãi đi tới, vừa thấy được hai người kia, Uchiha Itachi nhịn không được trong lòng cuồng loạn, hỗn đản Orochimaru. Hắn lập tức ý thức được chính mình đụng phải cái gì. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ bên trong đi tới. Chính là khai sáng Konoha đệ nhất mục đích Hokage Hashirama cùng nhị đại mục hỏa ảnh Tobirama. Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh cấm thuật đem hai người kia hồn phách từ cực lạc tịnh thổ bên. Trong triệu hoán tới, không thể tha thứ. Uchiha Itachi gầm nhẹ một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hắn biết rõ uế thổ chuyển sinh bắt đầu khôi lỗ rất lợi hại kiệt sức. Lúc này có thể đánh ngã bọn họ tốt nhất. Nếu không một khi lâm vào đánh lâu dài sự tình liền trở nên hỏng bét. Thủy độn thủy bích trận. Nhị đại mục hỏa ảnh không tự chủ được sử dụng phòng ngự nhẫn thuật. Bọn họ đã sớm bị Orochimaru mạt sát tình cảm. Biến thành một cái công cụ sát nhân. Tuy nhiên ước thúc tình cảm lời nói, chỉ có thể để khôi lỗ phát huy ra 3 phần năng lực. Nhưng cho dù là 3 phần năng lực cũng đầy đủ, thật mạnh nhẫn thuật, Uchiha Itachi lập tức ý thức được nhị đại hỏa ảnh Tobirama cường đại. Lần này chỉ sợ có chút phiền phức, hắn hai mắt hiện lên một trận lo nghĩ. Tối nay thế nhưng là hắn đối tộc người hạ thủ thời điểm. Vạn nhất bị cuốn lấy, sự tình coi như hỏng bét. Itachi bên kia lâm vào khổ chiến. Bên này Obito tao ngộ cũng không tốt lắm. Bởi vì hắn mới từ thần uy không gian đi ra. Lập tức nhận đánh lén. Kẻ đánh lén có được cực mạnh thể thuật. Để hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Người đến tột cùng là ai? Obito sử dụng thần uy nhẫn thuật. Mấy lần tránh thoát kẻ đánh lén tập kích. Nhưng là đối thủ thể thuật rất mạnh. Để hắn rất khó có cơ hội hút vào không gian bên trong. Người kia một bên động thủ một bên nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là Konoha cao ngạo thương lam dã thú Mai Tô Gai. Tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu. Nói lộ ra lóe sáng hàm răng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.